bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476. Nhìn ta tứ tuyến thao tác, vĩnh viễn không lật thuyền. Haruyuki tại mèo hình thái bên dưới, đã bị Shimi Ken vuốt quen thuộc. Với tư cách người vẫn là lần thứ nhất, thân thể không khỏi trở nên có chút cứng ngắc, nhưng không có làm ra kháng cự phản ứng. Tùy ý Shimi Ken trà đạp khuôn mặt của mình. Ken đại nhân, ngài đây là tại làm cái gì? Ngữ khí của nàng trước sau như một lãnh đạm, chỉ là bị nhào nặn ra chu môi cùng buồn cười biểu lộ. Hoàn toàn không có bình thường cao lãnh khí chất. Shimi Ken còn là một lần đụng phải Haruyuki khuôn mặt. Xúc cảm bóng loáng non mịn giống thạch, nhịn không được bóp nhiều mấy lần, đồng thời cười hắc hắc nói, ta đang làm gì, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Haruyuki trầm mặc mấy giây, mới lên tiếng, mặc dù ta không phải người, nhưng ngài thật sự là chó, thậm chí ngay cả mèo đều không buông tha. Shimi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính mình thế mà bị một con mèo cho nhổ nước bọt. Mà còn Haruyuki mở lên vui đùa đến, thế mà không có chút nào buồn cười. Thật sự là khó cho nàng. Shimi Ken lưu luyến không bỏ đem tay thu hồi lại. Người có chuyện gì muốn nói với ta? Ta muốn hỏi một chút ngài. Tạm thời còn có đi ra săn bắn tính toán sao? Năm nay bên trong sẽ không có. Shimi Ken qua một thời gian ngắn còn muốn đi xử lý Diệp Ngữ. Khanh linh hồn xé rách vấn đề. Cũng không biết muốn hao phí bao lâu. Không rảnh đi ra săn giết yêu quái. Bất quá về sau cái thói quen này đến bảo trì xuống. Lần này may mắn mà có sinh mệnh dự trữ số lượng đầy đủ. Mới có thể kéo chết Isis. Haruyuki dò hỏi. Vậy ta muốn mang Soka đi lịch luyện một đoạn thời gian. Có thể chứ. Lần này Shimi Ken đụng tới nguy hiểm. Haruyuki một chút bận rộn đều không thể giúp. Cảm giác sâu sắc thiếu sót của mình, mới có tiếp tục lịch luyện ý nghĩ, mà còn mắt thấy Kanzaki Jin, Sato Hayato, Diệp Ngữ Khanh, bên cạnh từng người thực lực siêu việt chính mình, cũng sẽ cảm thấy không phục. Shimi Ken không quan trọng, có thể a, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục con kia mèo mập liền được. Haruyuki cảm giác nắm đấm có chút ngứa, gật đầu nói, ngài yên tâm, ta sẽ thật tốt thuyết phục nàng. Màn đêm buông xuống, sau khi ăn cơm tối xong, nguyên bản sau bữa ăn tiêu khiển hủy bỏ, Kanzaki Jin cùng Diệp Ngữ Khanh, còn có Takeda Masumi cùng Minami Saya, bốn người đều là trước sau kiếm cớ trở về phòng đi. Shimi Ken biết, các nàng đây là lấy trở về phòng vì mượn cớ, nhưng thật ra là chuẩn bị chuồn ra chung cư, đến ngoài thành rừng cây nhỏ chờ. Đối với các nàng đến nói, tối nay khả năng là một lần đáng để mong chờ cuộc hẹn hò. Thế nhưng đối Shimi Ken mà nói, lại có thể là cạm bẫy. Hắn cân nhắc qua tối nay không đi, đem sân khấu giao cho các nàng. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, còn là quyết định đến nơi hẹn. Cho dù gặp nguy hiểm, cũng không thể làm một cái bồ câu. Huống chi lấy hắn tao thao tác, quay vòng bốn người ở giữa, chưa chắc sẽ lật thuyền. Trở lại gian phòng, đem cửa phòng khóa trái về sau. Shimi Ken theo cửa sổ chuồn ra chung cư. Vượt lên trước một bước đi tới ngoài thành. Cơ giới thành xung quanh đại bộ phận thổ địa đều bị khai phá thành nông trường hoặc là công xưởng. Chỉ có một rừng cây bị bảo tồn lại. Lúc trước cơ giới thành giai tầng thống trị dùng để săn thú địa phương. Nơi này phong cảnh tươi đẹp mà còn ít ai lui tới. Tuyệt đối là một chỗ hẹn hò nơi tốt. Shimi Ken vượt lên trước ra khỏi thành, chính là sợ các nàng bốn người trước sau đi tới nơi này chờ đợi, lẫn nhau chạm mặt bại lộ tình huống, cho nên phải nghĩ biện pháp sớm đem các nàng tách ra mới được. Đi tới ngoài bìa rừng, Shimi Ken bàn tay mở ra, một đoàn huyết dịch theo lòng bàn tay chảy ra rơi trên mặt đất. Rất nhanh liền ngưng tụ ra một cái tướng mạo cùng Kamikawa Takumi giống nhau như đúc người. Đây là huyết nguyên năng lực dung hợp huyết thú chi xào hiệu quả. Huyết thú chi xào chỉ có thể biến ra một ít động vật. Thế nhưng tại dung nhập huyết nguyên về sau, lại có vô hạn khả năng. Simi Ken mấy ngày nay đều đang nỗ lực rèn luyện năng lực này. Khai phát ra không ít mới hiệu quả. Thay đổi người chỉ là một trong số đó. Biến ra Kamikawa Takumi cùng nguyên bản giống nhau như đúc. Liền nhan sắc đều tươi đẹp. Không còn là đơn nhất huyết sắc. Vấn đề duy nhất chính là cùng nguyên bản so ra. Biểu lộ ánh mắt đều hơi có vẻ khô khan. A ba. Tại Simi Ken khống chế bên dưới. Cái này giả mạo ngụy liệt đại cữu ca bắt đầu điều chỉnh thử giọng nói. Rất nhanh liền biến thành cùng nguyên bản ít nhất 9 thành tương tự. Không phải đặc biệt quen thuộc người. Đứng tại trước mặt đều nhìn không ra vấn đề tới. Tối nay liền dựa vào ngươi. Đại cữu ca, Simi Ken đem một cái điện thoại mới đưa cho hắn. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sơn trại đại cữu ca nhẹ gật đầu. Cầm điện thoại trốn đi. Không đợi bao lâu, Takeda Masumi bóng dáng liền xuất hiện ở ngoài thành. Nàng là người đầu tiên tới. Vô luận tới trước người là cái nào, Simi Ken đều đã nghĩ kỹ dự án. Nhìn thấy Simi Ken đứng tại rừng cây nhỏ bên ngoài, Takeda Masumi hơi kinh ngạc. Ngươi làm sao so ta còn sớm? Bởi vì ta không chờ được nữa. Simi Ken vội vàng nắm lấy Takeda Masumi tay liền hướng trong rừng cây nhỏ kéo. Bởi vì hắn chiến thuật đại sư đã ngửi thấy. Ngoài ngàn mét đã có người tại tới gần. Ngươi gấp cái gì nha? Đừng kéo ta. Simi Ken khỉ bộ dáng gấp gáp hiển nhiên để Takeda Masumi hiểu lầm cái gì. Gò má ửng đỏ, nhưng không có làm sao dãy giụa, liền bị hắn kéo vào. Mấy phút đồng hồ sau, Minami Saya đi tới rừng cây nhỏ bên ngoài. Nàng đang chuẩn bị gửi tin nhắn nhắc nhở Simi Ken. Bỗng nhiên một con chim sẻ từ trong bóng tối bay ra ngoài. Rơi vào bả vai nàng bên trên. Miệng nói tiếng người. Saya giật mình nói. A Ken, ngươi làm sao biến thành chim? Chim sẻ nói. Có một chút chuyện nhỏ phải xử lý. Ngươi theo ta đến. Nói nó hướng trong rừng cây nhỏ bay vào đi. Minami Saya vội vàng đuổi theo đi. Sau mười mấy phút, Diệp Ngữ Khanh lén lén lút lút đi tới rừng cây nhỏ bên ngoài. Lại một con chim sẻ từ trong bóng tối bay ra ngoài. Rơi vào bả vai nàng bên trên. Ngữ Khanh, A Ken, Diệp Ngữ Khanh kinh ngạc nói. Ngươi làm sao biến thành chim? Chim sẻ nói. Ta ngay tại xử lý một chút việc. Ngươi trước vào trong rừng cây chờ lấy ta. Ta rất nhanh liền tới. Diệp Ngữ Khanh đi theo nó tiến vào trong rừng cây. Ước chừng nửa giờ sau, Kanzaki Jin đi tới rừng cây nhỏ bên ngoài. Chim sẻ nhỏ như cũ xuất hiện ở trước mặt nàng. Kanzaki Jin nghi ngờ nói. Ngươi chuyện gì xảy ra? Chim sẻ nhỏ cũng không dám dùng xử lý việc nhỏ mượn cớ. Rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Chỉ có thể nói, ta bị Mirai cuốn lấy. Chờ ta hất ra nàng liền đi qua tìm ngươi. Kanzaki Jin ngược lại là không có hoài nghi. Đi theo chim sẻ nhỏ tiến vào trong rừng cây. Ba con chim sẻ đem ba cái nữ hài phân biệt đưa đến địa phương khác nhau. Để các nàng sẽ không lẫn nhau chạm mặt. Thời gian phát lại nửa giờ trước. Simi Ken lôi kéo Takeda Masumi tiến vào trong rừng cây. Trong rừng duy trì nguyên thủy cảnh vật. Gần như không có cái gì nhân tạo vết tích. Simi Ken tìm tới một chỗ bằng phẳng địa phương. Dùng huyết dịch chế tạo ra một tấm ghế dài. Lôi kéo Takeda Masumi ngồi xuống. Takeda Masumi còn có chút khẩn trương. Nơi này nửa cái quỷ ảnh đều không có. Simi Ken nếu là thật đối nàng làm cái gì, kia thật là gọi ra cuống họng đều vô dụng. Đương nhiên nàng trước khi đến, ẩn ẩn đã làm tốt một số chuẩn bị tâm lý. Bất quá Simi Ken sau khi ngồi xuống lại không một chút nào khỉ cuống lên. Ngược lại theo cái bóng bên trong lấy ra hai lon bia. Một lon đưa cho nàng. Nửa đêm canh ba đặc biệt đem ta gọi tới nơi này. Đến cùng có chuyện gì muốn nói với ta? Takeda Masumi cũng không biết là nên buông lỏng một hơi hay là nên thất lạc. Nhận lấy bia mở ra uống một ngụm. Mới thấp giọng nói. Ta muốn mạnh lên. Simi Ken đang chuẩn bị uống rượu động tác dừng lại. Kỳ quái nói. Làm sao đột nhiên nói cái này? Takeda Masumi lại uống một ngụm bia. Chậm rãi nói. Không phải đột nhiên. Kỳ thật ta đã cân nhắc thật lâu. Theo rời khỏi Tokyo bắt đầu đến bây giờ, vô luận đụng phải chuyện gì ta đều không làm được. Chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem. Tại Tokyo lúc, Kanzaki Jin muốn đơn độc đi báo thù. Nàng bất lực ngăn cản. Cũng vô pháp đem nàng cứu ra. Đi tới cơ giới thành đoạt quyền. Nàng cũng chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao. Đứng ở một bên kêu 666 nhân vật. Simi Ken đụng phải nguy hiểm. Nàng thậm chí liền nhúng tay cũng không có tư cách. Chỉ có thể trốn ở chỗ tránh nạn bên trong chờ đợi kết quả. Ta trước đây thường xuyên mắng người khác phế vật. Takeda Masumi cười khổ nói. Hiện tại chính ta tựa như cái phế vật đồng dạng. Cảm giác này ngươi hẳn là không thể lý giải đi. Còn có một nguyên nhân nàng không có nói ra. Bên cạnh những người này bên trong, gần như từng cái đều tiếp thụ qua huấn luyện của nàng. Nàng là tất cả mọi người lão sư. Kết quả nhưng bây giờ chỉ có thể ức hiếp một cái Sato Mai cùng Mizuno Mirai hai cái này tiểu cô. Nương, loại này dần dần bị người hất ra bỏ xuống cảm giác. So nhận đến xa lánh còn muốn khiến người khó chịu. Simi Ken nghe ra Takeda Masumi đắng chát tâm tình. Mới ý thức tới cái này bình thường biểu hiện rất cá ướp muối nữ nhân. Cũng có một viên không cam lòng lạc hậu trái tim. Hắn uống một hớp rượu. Hỏi, ngươi nói với ta những này. Là hy vọng ta giúp ngươi. Không sai. Takeda Masumi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Chỉ có ngươi mới có thể trợ giúp ta. Simi Ken cười nói. Không chỉ lý do này à. Xác thực không chỉ lý do này. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Takeda Masumi trong tiềm thức vẫn là đem mặt khác nữ hài đều xem như đối thủ cạnh tranh. Bao quát bạn tốt Kanzaki Jin cũng đồng dạng, cho nên nàng chỉ có thể hướng Simi Ken nhờ giúp đỡ. Nhìn thấy Takeda Masumi không chịu nói ra nguyên nhân chân chính, Simi Ken cũng không bắt buộc, suy nghĩ một chút nói, ta tạm thời không có biện pháp gì tốt. Chờ thêm đoạn thời gian ra ngoài. Cũng thuận tiện giúp ngươi tìm một chút. Takeda Masumi nhẹ gật đầu. Bao lâu cũng không quan hệ. Ta có thể chờ. Vậy không được. Ngươi đều lớn như vậy. Đợi thêm mấy năm chẳng phải là muốn biến thành Oba-san. Đi chết đi à. Lão nương tiếp qua 10 năm cũng là thanh xuân đáng yêu. Simi Ken nhìn đồng hồ. Hỏi. Thanh thuần đáng yêu tiểu thư. Ngươi hơn nửa đêm gọi ta đi ra. Sẽ không phải chỉ là đặc biệt nói chuyện này à. Takeda Masumi mím môi một cái. Tâm tình bỗng nhiên trở nên có chút khẩn trương. Phía trước ngươi đụng phải phiền phức. Ta cái gì cũng giúp không được. Càng nghĩ, liền cho ngươi một chút ban thưởng. Xem như bồi thường đi. Nàng nói, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Sau đó đụng lên đến ngăn chặn Simi Ken miệng. Thuận thế còn đem hắn đẩy tới tại trên ghế dài. Môi đỏ thêm bia tư vị. Simi Ken còn là lần đầu tiên nhấm nháp. Cảm giác 10 phần tươi mới. Hai tay cũng không an phận động. Takeda Masumi bắt lấy Simi Ken cái kia tìm hiểu nguồn gốc hai tay. Mặc dù lương tâm của nàng không coi là nhỏ. Thế nhưng bị Simi Ken nhổ nước bọt lâu như vậy cũng bắt đầu có chút không tự tin. Cho nên đem hai tay của hắn hướng xuống kéo. Phần eo hướng xuống địa phương, Takeda Masumi vẫn rất có tự tin. Dù sao tập thể dục không cách nào ngực lớn, lại có thể đầu tư cổ phiếu. Ban thưởng kéo dài không ngắn thời gian, nhưng Simi Ken muốn tiến thêm một bước lúc, lại bị Takeda Masumi ngăn cản. Nàng thở hồng hộc ngẩng đầu, liếm môi một cái, ban thưởng liền đến cái này, lại xuống đi có thể là trả tiền nội dung. Simi Ken cười nhạo một tiếng nói. Xem thường ai đây? Ta còn kém chút tiền này. Lại cho ta đến 10 đồng tiền. Hai tay của hắn tiếp tục mò núi dò biển. Vén cỏ tìm khe. Takeda Masumi gò má nóng bỏng. Thở hồng hộc ngăn cản. Ngay tại lúc này, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Simi Ken trong lòng không nhịn được thở dài. Hắn có thể cảm giác được Takeda Masumi chống cự không hề kiên quyết. Càng giống là ỡm ờ. Tối nay nếu không phải những người khác còn tại trong rừng cây nhỏ. Hắn đâu chỉ muốn nhìn trả tiền nội dung. Trực tiếp mở cái VIP hàng năm đại hội viên. Điện thoại lấy ra. Lựa chọn video trò chuyện. Kamikawa Takumi mặt xuất hiện ở trên màn ảnh. Shimiken, ngươi ở đâu? Lập tức tới ngay. Ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Ngươi sớm không nói, buổi tối không nói. Mà lại vào lúc này nói. Bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian tới. Không phải vậy ta liền đi tìm ngươi. Trò chuyện kết thúc. Takeda Masumi vội vàng nói. Ngươi có việc liền đi làm a. Chính ta trở về. Nàng tưởng rằng có thể thừa cơ thoát ly Shimiken ma chảo. Nhưng không có chú ý tới. Trong màn hình đại cữu ca biểu lộ có chút ngốc trệ. Shimiken đành phải tiếc nuối cùng Takeda Masumi tạm biệt. Đứng dậy rời đi. Rất tốt. Xong một cái. Chọn đại cữu ca đến gọi điện thoại không phải loạn chọn. Bởi vì Takeda Masumi cùng đại cữu ca không có cái gì gặp nhau. Căn bản sẽ không đến hỏi hắn tìm chính mình có chuyện gì. Cho nên cái này hoang ngôn rất khó bị vạch trần. Rừng cây nhỏ bên ngoài. Đại cữu ca diện mạo bắt đầu biến hóa. Biến thành Kanzaki Jin dáng dấp. Trong miệng cũng tại A3A3 điều chỉnh âm thanh. Shimiken cùng Takeda Masumi sau khi tách ra. Dùng vệ sinh đem mùi trên người đều loại bỏ sạch sẽ. Sau đó vội vã đi tới rừng cây nhỏ một cái khác nơi hẻo lánh bên trong. Diệp Ngữ Khanh đã tại nơi này chờ mười mấy phút. Cùng một con chim sẻ nói chuyện. Nhìn thấy Shimiken xuất hiện mới cong lên miệng. Làm sao tới muộn như vậy? Shimiken không nói hai lời. Đi lên liền dùng lưỡi đem nàng bực tức trực tiếp chắn trở về. Diệp Ngữ Khanh dùng nhẹ tay nện Shimiken mấy lần. Rất nhanh liền theo hừ hừ xoẹt xoẹt biến thành anh. Cuối cùng thực sự là chịu không được. Đem Sayaka Aki thay thế đi ra. Chờ Sayaka Aki chịu không được. Nghỉ ngơi đủ Diệp Ngữ Khanh lại thượng tuyến. Hai người dạng này liên tiếp thay thế. Shimiken lấy một địch hai lại không rơi vào thế hạ phong. Trực tiếp giết một cái bảy vào bảy ra. Đem các nàng giết đến quân lính tan rã. Liên tục cầu xin tha thứ. Tĩnh mịch trong rừng cây. Diệp Ngữ Khanh ngồi tại Shimiken trong lòng không ngừng thở hổn hển. Shimiken hai tay theo nàng y phục xuống luồn vào đi sờ lương tâm. Thuận tiện hỏi nói. Nửa đêm canh ba đặc biệt đem ta gọi tới nơi này. Đến cùng có chuyện gì muốn nói với ta? Chấm ngoặc kép, Diệp Ngữ Khanh liền đè lại hắn tay. Ta tối hôm qua mơ tới Tsukimi. Nàng để ta trị tốt linh hồn sự tình về sau. Giúp nàng làm một chuyện. Làm chuyện gì? Tìm kiếm mẫu thân của nàng linh hồn hạ lạc. Shimiken trong lòng giật mình. Nguyên lai tưởng rằng Tsukimi cũng sẽ để cho Diệp Ngữ Khanh đi tìm mẫu thân thân thể. Không nghĩ tới vậy mà là tìm kiếm linh hồn. Nếu như mẫu thân linh hồn vẫn còn. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa nàng không có chết. Diệp Ngữ Khanh quay đầu nhìn một chút Shimiken sắc mặt. Ta đã đáp ứng nàng. Không có vấn đề a. Shimiken lấy lại tinh thần. Kéo vào nàng mềm mại thơm nức thân thể. Người đều là Tsukimi đại hành giả. Không có tư cách cự tuyệt yêu cầu của nàng. Yên tâm đi. Tìm đồ mà thôi. Ta sẽ giúp ngươi. Diệp Ngữ Khanh ừ một tiếng. Bỗng nhiên cảm giác được diện mạo phi phàm. Gò má nóng bỏng. Nhịn không được hờn dỗi lườm hắn một cái. Đồ hư hỏng. Shimiken trong lòng lửa nóng. Nếu không phải thời cơ không đúng. Tối nay trả tiền nội dung liền phải lên khung thứ hai quý. Chuông điện thoại di động rất tức thời vang lên. Shimiken móc ra lựa chọn video nghe. Kanzaki Jin mặt xuất hiện ở trên màn ảnh. Ngươi ở đâu? Ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Shimiken vẫn chưa trả lời. Diệp Ngữ Khanh lập tức đụng lên đến hừ lạnh một tiếng. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Kanzaki Jin nhàn nhạt liếc nàng một cái. Ta muốn nói với hắn chính là công vụ khẩn cấp. Ngươi không muốn vướng bận. Ngươi, Diệp Ngữ Khanh còn muốn phun trở về. Lại bị Sayaka Aki cho đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Shimi-kun, người nhanh lên đi thôi. Shimiken đối khéo hiểu lòng người Sayaka Aki giơ ngón tay cái lên. Vậy ta đi trước, tối mai chúng ta lại đến. Chờ hắn vội vàng rời đi về sau. Diệp Ngữ Khanh đã đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Đối với bên cạnh một cây đại thụ hung ác nện. Tức chết ta rồi. Thật vất vả mới có cái cùng Simi Ken một mình thời gian. Còn đặc biệt trốn đến ngoài thành đến. Kết quả còn là bị tiểu tam cho quấy nhiễu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.